Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 193, dị hỏa tế tiệu, góc truyện audio.com. Bạch y vô diện thanh niên đột ngột xuất hiện ngay gần với bản thể vẫn lạc Tâm Viêm khiến Tiêu Viêm và Hàn Phong thập phần bất ngờ. Nhưng dị hỏa ngay trước mắt nào có quản được nhiều như vậy? Hàn Phong song thủ giơ lên, ngọn lửa màu lam thẫm như sóng biển cấp tốc quay cuồng. Hàn Phong song trưởng đột ngột đẩy ra phía trước, thâm lam hỏa diễm cực kỳ thâm trầm trong lòng bàn tay nhất thời bung ra tựa như hải lãng kinh đào. Phẩm âm từng lớp đánh tới, vừa ra tay liền hạ sát chiêu. Xem ra Hàn Phong vì tiết kiệm chút thời gian mà bất chấp tất cả không có ý tưởng giữ lại chút thực lực. Tiêu Viêm tức khắc hắn điều động tất cả lực lượng của thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể ào ạt tuôn ra. Thanh liên địa tâm hỏa cuồn cuộn không ngừng trào ra rồi ngưng tụ trên đỉnh đầu Tiêu Viêm màu sắc ngày càng xanh biếc. Trong nháy mắt, đột nhiên hỏa diễm quỷ dị nhấp nháy bùng lên. Một lát sau từ trong đoàn hỏa diễm đó một đóa liên hoa màu xanh biếc đột nhiên hiện ra. Tiêu Viêm và Hàn Phong không hề giữ sức, đem toàn bộ đấu khí ngưng tụ lại thành đóa thanh liên nóng bỏng và điệp lãng hỏa diễm ép tới Bạch Y Vô Diện với ý đồ muốn diệt sát. Sắc mặt ngưng trọng, lúc này nhìn thâm lam hỏa diễm và thanh liên địa tâm hỏa. Một bên phô thiên cái địa tựa sóng chiều dữ dội quét tới. Sinh ra cảm giác mình như con thuyền nhỏ bé giữa biển khơi bao la đang cuồng nộ. Một bên thanh liên này tựa như bằng ngọc trong suốt, một tia giống như là dung nham xanh biếc không ngừng du động phía trong nó. Cực kỳ huyễn lệ, tuy vậy, bên dưới lớp mặt nạ kia người thanh niên vẫn giữ một nụ cười thập phần tự tin hoàn toàn không có dấu hiệu né tránh. Sau lưng người thanh niên một thân ảnh mờ ảo vô thanh vô thức xuất hiện. Trong chốc lát người này hóa thành một đầu xích diễm hỏa nhân khí tức thập phần chấn kinh không thua kém Tô Thiên Đại Trưởng Lão. Oanh, lúc lưỡng đạo công kích của hai người va chạm, toàn bộ không gian nhất thời tĩnh lặng. Bất chợt một tiếng nổ mạnh tựa như sét đánh vang vọng khắp bầu trời. Sóng hỏa diễm hai màu thanh và lam phô thiên cái địa trộn lẫn vào nhau. Thổi quét ra cả bốn phương tám hướng, thậm chí ngay cả những đám mây lơ lửng trên cao khi hỏa lãng lướt qua cũng tan thành bột phấn lả tả rơi xuống phía chân trời. Dao động năng lượng đột nhiên bùng nổ trên bầu trời khiến cho cả chiến trường đang hỗn loạn yên tĩnh trở lại. Cảm thụ năng lượng khủng bố ẩn trong hỏa sóng, không ít người âm thầm chát lưỡi. Đây là sức phá hoại của dị hỏa giao phong bùng nổ ra sao? Hỏa lãng khiến cho người ta khiếp sợ đang dần dần tan đi. Trên bầu trời xanh biếc, bóng người treo lơ lửng đứng trước chắn cho Bạch Y thanh niên đỡ hai đòn đánh của Tiêm Viêm và Hàn Phong mà vẫn hoàn toàn vô sự. Xích sắc hỏa diễm trên thân thể người này không ngừng bốc lên. Đem người nọ hoàn toàn bao vây bên trong, hỏa diễm cực dày, cho nên người bên ngoài cũng khó có thể nhìn ra thân hình và diện mạo bóng người trong đó. Hơn nữa bởi vì nhiệt độ khủng bố của hỏa diễm làm không khí xung quanh bóng người nọ thoáng có chút vặn vẹo cùng hư ảo. Xa xa nhìn qua giống như có một không gian khác xuất hiện. Có chút kỳ dị, ở khoảng cách không xa. Các cường giả của Hắc Giáp Vực và Già Nam học viên vẫn có thể nhận thấy được xích diễm hỏa nhân phát ra thực lực kinh khủng của hắn. Lập tức nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn nhau, tâm trạng thập phần đề phong. Trong lòng đều thoáng hiện lên một nét bất an. Hàn Phong và Tiêu Viêm nhìn thấy hỏa diễm nhân vừa xuất hiện này tâm tình ngạc nhiên tới cực độ. Hàn Phong là luyện dược sư thâm niên. Nhãn quang cao hơn người thường nhiều nên chỉ trong khoảng khắc hỏa diễm nhân vừa xuất hiện hắn đã cảm nhận được dị thường. Còn Tiêu Viêm có dược lão kiến thức sâu rộng dạy bảo nên hiểu biết cũng xa xa với thường nhân. Vì vậy lúc này trong đầu họ cùng hiện lên hai chữ dị hỏa. Tên đó này nằm giữ bài danh số 22 trên dị hỏa bảng vạn thú linh hỏa. Hơn nữa khí thức của hắn phát ra không thua gì Tô Thiên. Ngươi hãy cẩn thận, dược lão sử dụng linh hồn lực của bản thân liền nhận ra người hỏa nhân trước mặt này thực lực đã chạm tới đấu tông hơn nữa còn sở hữu một loại dị hỏa nên lên tiếng cảnh báo cho Tiêu Viêm. Tô Thiên cảm nhận thực lực của hai người mới xuất hiện này tâm trạng cũng trầm xuống. hỏa diễm nhân mới xuất hiện này thực lực ít nhất không kém cạnh lão tí nào, thêm hỏa diễm quỷ dị bao bọc toàn thân của kẻ này. Bình thường Tô Thiên cũng không nắm chắc chiến đấu được với hắn. Hiện tại không chỉ hắc giác vực mà lại còn xuất hiện thêm một thế lực thần bí nữa. Hiện tại thế cục này đã rơi vào thế chân vạc, đặc biệt với sự xuất hiện của Bạch Y Thanh Niên và Hỏa Diễm Nhân khiến người của hai thế lực còn lại cũng thập phần kiêng dè. Lúc này Bạch Y Thanh Niên là người lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Ta cũng nói thẳng với các vị ở đây, Vẫn Lạc Tâm Viêm ta hôm nay chắc chắn sẽ mang đi. Nếu các vị chịu nhường lại vật yêu thích thì ta cảm kích không thôi. Còn nếu không thì nhận tổn thương chỉ là các người thôi. Vừa cất lời lên là nói ra một câu thật cuồng vọng. Chắc trận đe dọa những người ở đây. Đám cường giả của hai thế lực nghe vậy mặt cũng biến sắc. Ở đây ai cũng có thực lực hùng bá một phương. Người khác gặp bọn hắn cũng cung cung kính kính. Vậy mà hôm nay phải chịu lời dạy bảo của một tiểu tử sống được có vài chục năm. Mặt già của bọn họ có chút co giật, nhưng tức thì tức mạng chỉ có một. Liếc nhìn hỏa diễm nhân khí tức hùng hồn bên cạnh người thanh niên, không ai dám động thủ kiểm tra thử sức mạnh. Nếu ngươi đã nói vậy rồi thì cũng không còn gì mà đàm phán rồi. Toàn bộ trưởng lão già Nam học viện nghe lệnh, không để bất cứ kẻ nào chiếm được dị hỏa. Ngay khi nghe Tô Thiên hét lớn, từng đạo nhân ảnh phi lên trên không, đấu khí hóa cánh hiện ra, lao tới hướng dị hỏa. Kim Ngân nhị lão, hắc giác vực bằng hữu, hãy dốc hết sức trợ giúp ta. Ngay khi xong việc, Hàn Phong chắc chắn sẽ hậu tạ. Hàn Phong hướng về phía hắc giác vực chúng cường giả quát to. Hắc hắc, ngươi không cần phải lo. Kim Ngân nhị lão khặc khặc cười quái dị một tiếng. Vung tay lên, phía sau hàng loạt nhân ảnh như thiểm điện lao ra như một thanh đao nhọn cắm tới hướng Bạch Y Thanh Niên và Hỏa Diễm Nhân. Đại bộ phận song phương hội tụ, trên không một trận hỗn chiến nhất thời lại lần nữa ầm ầm triển khai. Lần này mục tiêu chỉ có hai người, cả một đám cường giả thực lực mỗi người đều mạnh mẽ lao về phía mình. Người thanh niên này vẫn thong dong như thường. Trên tay từ lúc nào xuất hiện một viên bảo thạch đỏ thẫm như máu. Đấu khí điên cuồng rót vào bên trong bảo thạch. Tô Thiên thấy hành động của thanh niên sắc mặt âm trầm, vừa tính động thủ thì trước mặt đột ngột xuất hiện hỏa diễm nhân với nhiệt lực nóng bỏng. Đánh tới một quyền này không có hoa lệ chiêu thức, chỉ là một nắm quyền đơn giản nhưng hàm chứa hỏa diễm có thể thiêu đốt vạn vật trong thế gian này. Tô Thiên cũng không dám nghênh đón quyền này. Lão đánh ra một thủ pháp tinh diệu, không gian đột nhiên nổi lên từng đợt dao động, một cỗ khí thế chậm rãi từ trong cơ thể xông ra. Một cỗ khí thế khổng lồ, giữa sân cơ hồ không ai bằng, thoáng chốc ngưng kết lại thành một tấm lưới đấu khí kiên cố. Ầm ầm, quyền hỏa cùng lưới đấu khí đối chọi trong thoáng chốc, tiếng động chấn kinh không gian vang lên, nơi diễn ra cuộc va chạm khiến không gian như bị nghiền nát. Bằng mắt thường cũng thấy sự gấp khúc biến dạng, nắm quyền của hỏa nhân giống thiên ngoại tinh thạch mạnh mẽ đem tấm lưới được diệt bằng đấu khí của Tô Thiên mạnh mẽ xé rách. Hỏa nhân thúc giục hỏa khí của nắm quyền muốn hung hăng đánh lên ngực của Tô Thiên. Nếu trúng đòn này Tô Thiên sẽ bị trọng thương không nhẹ. Có điều thủ ấn trên tay lão lại biến hóa, tấm lưới bao bọc quanh thân Tô Thiên nhanh chóng di động hướng lấy người của hỏa nhân ép tới, đem hỏa nhân bao bọc lại bên trong. Mảng lưới bị đánh thủng mau chóng gắn liền lại, tấm lưới nhanh chóng biến đổi rồi kết lại thành một kim cầu co lại còn một trượng. Chớp mắt Tô Thiên lật ngược tình thế, đem hỏa nhân giam giữ, đám cường giả hắc giác vực nhân cơ hội lao tới và người dẫn đầu là Hàn Phong. Sắc mặt hắn hiện lên sự điên cuồng gầm thét. Tiểu tử kia cút ngay khỏi dị hỏa của ta nếu không. Chết, Bạch Y Vô Diện thanh niên vẫn để ý tới đám người hắc giác vực đang lao tới, đem viên bảo thạch huyết sắc đẩy mạnh lên bầu trời cùng lúc hai tay kết. Lại các thủ ấn khác nhau. Lạc lạc, tiểu tử ngu xuẩn phân tâm trước cuộc chiến. Chết đi, tiếp cận Bạch Y thanh niên là đó chính là hắc giác vực Kim Ngân nhị lão. Hai người người trảo thủ sắc bén nhanh như tia chớp nhằm yết hầu và hải não của Bạch Y thanh niên chộp tới. Ngay khi Kim Ngân nhị lão sắp chộp được thì một bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên nhanh như chớp lướt tới. Một bàn tay trắng nõn như bạch ngọc mềm mại ngăn cản trảo thủ của Kim Ngân nhị lão. Song phương va chạm, nhất thời, một cỗ năng lượng kinh khí hung hãn bạo phát, bị cỗ kinh khí này quét qua. Thân hình của Kim Ngân nhị lão chấn động, vội vàng lui về phía sau. Tiểu tử này hôm nay không ai lấy được mạng của hắn. Âm thanh thập phần trong trẻo nhưng ẩn trong đó lại rất lạnh lùng. Nếu người nào định lực không đủ thì mặt đỏ lên là chuyện bình thường. Vô số ánh mắt hướng về phía âm thanh đó. Khi nhìn thấy bộ dáng quyến rũ đang đứng phía trước che chắn cho bạch y thanh niên đều ngừng thở. Theo cái bóng xinh đẹp vừa xuất hiện trên bầu trời, ngắn ngủi tạo ra cho người ta cái cảm giác hít thở không thông. Tại lúc này chỉ thấy trên thân thể của nữ nhân khoác trên người một cái đạm tử cẩm bào. Ở trên đầu thanh ti theo bờ vai buông xuống tới tận đỉnh kiều đôn. Ngực cao mông nảy nở thật là vóc người thành thục làm cho người ta dễ rơi vào mê hoặc giống như một quả táo đang đến độ chín mùi vậy thật là làm cho. Con người ta khó lòng cưỡng lại muốn ăn nó vậy. Hai chân người thon dài trắng nõn. Đôi bàn chân trắng tựa vết cách nhau nửa tấc sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nào. Tiêu Viêm đang đuổi theo kịp Hàn Phong cũng bị âm thanh làm cho chấn động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh vừa mới xuất hiện thì sắc mặt biến đổi cực mạnh giọng hoảng sợ thất thanh. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Chỉ năm từ ngắn ngủn bật ra khỏi miệng, nhưng đột nhiên lại khiến cho tất cả mọi người trên chiến trường. Bao gồm cả cường giả này cũng biến sắc. Sa mạc Tháp Nhĩ Qua trải dài khắp nơi hắc giác vực này cũng nằm trong có mà trên sa mạc Tháp Nhĩ Qua thì xà tộc là bá chủ. Tuy hắc giác vực và xà nhân tộc không có xung đột nhiều. Nhưng dù sao cũng nghe tới danh của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Cái tên này cơ hồ đại đa số mọi người biết đến danh tiếng của nàng. Cái sắc đẹp lãnh diễm mà lòng dạ lại sâu độc, dựa vào một thân chém giết rất nhiều người mà thành danh. Trong hắc giác vực cũng có một số cường giả nhưng liệu có thể đếm được mấy người có đủ thực lực có thể đánh ngang tay cùng yêu nữ này. Đối với nàng rất nhiều người chỉ dùng một từ, đáng sợ, để hình dung, đấu tông, lại thêm một đấu tông. Ở trên bầu trời, Tô Thiên nhìn tới Mỹ Đỗ Toa xuất hiện khuôn mặt già nua càng khó coi hơn. Mà đám người bên dưới lúc này cũng chấn kinh rồi. Đấu tông cường giả từ lúc nào không đáng giá như vậy. Riêng ngày hôm nay đã kinh động tới vô số đấu vương. Đấu hoàng cường giả, nay còn mọc ra thêm mấy đấu tông nữa. Cảm thụ được khí thế khủng bố của Mỹ Đỗ Toa, Kim Ngân nhị lão sắc mặt cơ hồ hơi đổi. Song thủ giao nhau, hai cỗ khí thế hội tụ cùng một chỗ. Tuy bọn họ liên thủ có thể cùng đấu ra cường giả địch lại. Bất quá nếu phải quyết đấu với cường giả hàng thật thì vẫn bị chịu thiệt thôi. Dù sao đấu hoàng cùng đấu tông vẫn có sự chênh lệch. Hai cỗ khí thế tiếp xúc tạo nên chấn động khổng lồ. Luyện chế dung linh đan, không để ý đến sắc mặt khó coi của đám người. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lạnh nhạt hỏi, nữ vương đại nhân không phải biết đáp án rồi sao? Bạch Y Vô Diện thanh niên cười nói. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nghe vậy thì vô cùng hài lòng. Nhếch miệng cười, một cỗ khí thế bàng bạc làm cho người ta hoảng sợ chậm rãi từ trong cơ thể nàng trào ra. Mà trông từ xa cỗ khí thế cường hãn này, không khí quanh mình, tựa hồ vào bất cứ thời khắc nào cũng có thể phóng ra. Nếu vậy ta cũng vô cùng phối hợp thực hiện lời hứa của ngươi. Hôm nay không ai lấy mạng người được hết. Vạn vật yên tĩnh, đây là bá đạo cùng cường hãn của đấu tông cường giả. Cách chương.